Chương 82, Một độn mật quyển. Mù Cụ Rồ có chút nghi hoặc nhìn Suna, đối với mình biết sử dụng một độn, không muốn nói Suna, toàn bộ nhận giới cũng không có mấy người không biết. Không có các lộ ủy chưa Mù Cụ Rồ mở miệng trả lời, Suna liền lại đưa cho Mù Cụ Rồ một trường quyển trục, đồng thời nói ra, cái này ra ra lưu lại một độn mật quyển, ghi lại ra ra sở sẽ toàn bộ một độn nhận thuật bí thuật. Không có chút nào cùng Suna ý khách khí, Mù Cụ Rồ trực tiếp đưa qua quyển trục triển khai ra, một độn. Hoa thụ giới dáng đản một độn, mục nhân thuật một độn, bàng đứng hàng thuật tiên pháp một độn, xỉn sở sen rủ tiên pháp một độn. Trên đỉnh biến hoa Phật nhìn các loại này một độn nhân thuật, Mù Cụ Rồ trong lòng nhưng là hừng hực không gì sánh được. Nhất là cuối cùng hai cái tiên pháp một độn nhân thuật, Mù Cụ Rồ thập phân tinh tưởng hai cái này thuật kết hợp với nhau sau đó hình thành tiên pháp một độn. Xỉn sở sen rủ trên đỉnh biến hoa Phật uy lực, trực tiếp đem được xưng lực phòng ngự vô thượng giới hạ đủ chỉ hạ mạ đạ giả huy trang bị. Sơ xã đủ cho một đánh nát bấy bất quá chú ý tới một độn trước mặt tiên pháp hai chữ thời điểm, Mù Cụ Rồ thần sắc gục xuống, chính mình cũng sẽ không tiên nhân hình thức, lại thế nào học tập cái này tiên pháp một độn á làm sao vậy, Mù Cụ Rồ tiểu tử. Tú nạ nhìn Mù Cụ Rồ cười hỏi. Nghe được Tú nạ thanh âm, Mù Cụ Rồ ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Tú nạ, ngượng ngùng cười. Lấy một độn mật quyển bên trong tiên pháp một độn nhận thuật nói ra, cái này, Su Nạ tỷ, ngươi xem Su Nạ trắng Mù Cụ Rồ liếc mắt, nói ra, cái này ta đương nhiên biết, đã vì ngươi chuẩn bị xong. Thông linh chi thuật một cái cự đại quyển trục xuất hiện tại Su Nạ trong tay, từ từ triển khai quyển trục, rậm rạp dường như nòng nọc văn tự, hiện đầy toàn bộ quyển trục. Đây là Ốc Sen đại nhân thông linh quyển trục, dùng máu tươi của ngươi ở phía trên viết bên trên tên của ngươi. Thông linh khế ước coi như là hoàn thành. Tú nạ lấy trên quyển trục một cái trống không trên mặt đất nói rằng. Nhìn Mù Cụ Rồ không kịp chờ đợi cắn bể tay, Tú nạ ở một bên bàn giao nói, phải chú ý, mỗi một con ốc sen, đều là nằm ở ẩm ướt xương trong rừng ốc sen tiên nhân phân liệt thể. Cho nên, nhất định phải xưng hô chúng nó vì ốc sen đại nhân Mù Cụ Rồ gật đầu, đã hoàn thành thông linh khế ước ký kết. Thế nhưng ở Mù Cụ Rồ tiên nhân chi thể sự khôi phục sức khỏe dưới. Vết thương trên tay đã khép lại, con lại phải cắn bể tay, đột nhiên hướng địa bên trên nhấn một cái, thông linh chi thuật thỉnh thịch một hồi yên vụ đẩy ra, một cái một mễ dư dáng dấp ốc sen xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trước mặt, lam bối bạch bụng ốc sen nhìn chung quanh, nhìn Su Nạ nói ra, là vâng đúng tiểu Su Nạ à, ngươi thông linh ta đi ra có chuyện gì không? Su Nạ vội hỏi, ốc sen đại nhân, thông linh ngài không phải ta, là hắn, mới vừa cùng ngài ký xuống thông linh khế ước. Nói. Tay hướng về phía Mù Cụ Rồ. Ốc sen nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Mù Cụ Rồ, đầu bốn con dâu giật giật, tựa hồ đang cùng Mù Cụ Rồ chào hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là của ta thông linh giả Ốc sen đại nhân ngài tốt, ta là Mỹ Tạ Giả Sĩ Mù Cụ Rồ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mù Cụ Rồ liền vội vàng nói, Mù Cụ Rồ có thể tin tưởng trước mắt cái này mềm hồ hồ tên, tuổi tác nhưng là so với lục đạo tiên nhân cũng lớn tồn tại a tiểu gia hỏa. Ngươi thông linh ta đi ra có chuyện gì không mặc dù là một con thông linh thú, sống lớn như vậy số tuổi, cũng có thể nói ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ thông linh ra bản thân khẳng định là có chuyện. Ta muốn mời Ốc Sen đại nhân giáo sư ta ở ướt xương lầm tiên nhân hình thức. Mù Cụ Rồ nhìn chằm chằm Ốc Sen lên tiếng nói. Nô, tiên nhân hình thức sao? Ốc Sen dồn chung một chỗ hai cái trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức vẻ. Là vâng đúng tiểu Su Nạ nói cho ngươi biết ta, tiên nhân hình thức đích sắc rất mạnh mẽ, thế nhưng quá trình tu luyện nhưng là hết sức nguy hiểm, một không phải cẩn thận sẽ có bỏ mình khả năng, liền tiểu Su Nạ đều còn không có tu luyện thành công đâu. Hiện tại, ngươi còn quyết định muốn tu luyện sao? Ừm, ta quyết định tu luyện. Mù Cụ Rồ không do dự chút nào, tiên nhân hình thức cường đại, giá trị được bản thân mạo thượng một chút phiêu lưu. Ốc Sen gật đầu, vậy được rồi. Cùng đi với ta ở ướt xương lâm đi gặp ta bản thể rồi hãy nói, tiểu Su Nạ muốn đi sao? Nói nhìn về phía Su Nạ. Nghe được Ốc Sen lời nói, Su Nạ sắc mặt có chút khó coi, liền vội vàng lắc đầu. Chứng kiến Su Nạ biểu tình, Ốc Sen cũng không hề để ý, gật đầu, toàn bộ thân hình quấn. Lượn quanh hướng Mù Cụ Rồ trên thân thể. Sau đó, bịch một tiếng biến thành một cô yên vụ, Ốc Sen cùng Mù Cụ Rồ đều biến mất không thấy. Nhìn Mù Cụ Rồ biến mất thân ảnh. Tú nạ không khỏi tự lẩm bẩm, hy vọng Mù Cụ Rồ tiểu tử này chịu được gầm ớt xương lâm hoàn cảnh. A Mù Cụ Rồ chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt cảm giác, chỉ một lúc mới kịp ngắm nhìn bốn phía. Từng cái bạch cốt sắc thạch trụ cao vút trong mây, toàn bộ bầu trời cũng là vẻ ảm đạm. Đi theo ta. Úc xin nói một câu nói, thân thể liền bơi về phía trước. Không sai, Úc xin là dùng lội, bởi vì toàn bộ ẩm ướt cốt địa mặt một tầng thật dày tất cả đều là dịch nhờn một dạng vật chất. Theo Úc xin đi nửa ngày, Mù Cụ Rồ thấy được một cái lớn kinh khủng ốc sen, ước chừng mấy trăm mét cao độ. Mù Cụ Rồ thông linh đi ra ốc sen trực tiếp chui vào con này đại ốc sen trong cơ thể. Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn tu luyện tiên nhân hình thức sao? Cự đại ốc sen hỏi. Đúng, ốc sen đại nhân. Mù Cụ Rồ gật đầu. Đã lâu không có ai tu luyện thành công ẩm ướt xương lầm tiên nhân hình thức, cái trước tu luyện thành công hay là đang vài thập niên trước. Cự đại ốc sen hơi xúc động nói. Vài thập niên trước làm khó là sẻn rủ hạt hì ra mà Mù Cụ Rồ không khỏi lên tiếng hỏi. Nô, ngươi nhận thức hắn, cũng là tiểu hạt hì ra mà nhưng là tiểu su nạ ra ra. Cự đại ốc sen gật đầu, tiếp tục nói ra, muốn tu luyện tiên nhân hình thức, đầu tiên phải chú ý chính là, nhất định phải đem tự thân tinh thần năng lượng, tự thân thân thể năng lượng, cùng với tự nhiên năng lượng tiến hành song đẹp phối bị, nếu không mặc dù được tiền sử dụng được, thân thể cũng sẽ có trình độ nhất định ốc sen biến hóa. Nghĩ đến thân thể một bộ phận muốn biến thành trước mắt cái này mềm nhũn ốc sen, Mù Cụ Rồ trong lòng không khỏi một hồi phát lạnh. Trong lòng quyết định, không phải tu luyện tới hoàn mỹ cha nở dê tha y, kiên quyết sẽ không sử dụng tiên nhân hình thức. Sau đó, ngươi muốn cảm nhận được tồn tại cả cái hoàn cảnh ở giữa tự nhiên năng lượng, bởi tự nhiên năng lượng rất khó bị cảm nhận được. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng tu luyện thành tiên nhân hình thức, có thể đem ẩm ướt xương lầm trên đất dịch nhờn bôi lên ở trên người, như vậy có thể tăng cùng tự nhiên thân hòa lực, lấy liền cảm nhận tự nhiên năng lực ốc xên tiên nhân hướng Mù Cụ Rồ giảng giải tiên nhân hình thức tu luyện yếu lĩnh. Để cho dịch nhờn thoa khắp toàn thân, ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ ác tâm, Mù Cụ Rồ vội vàng lắc đầu liên tục, tự cố đi tới một bên một cái trên trụ đá, ngồi xếp bằng xuống. Tiểu gia hỏa, tự nhiên năng lượng có thể không phải lời còn chưa nói hết. To lớn ốc xên tiên nhân ngây ngẩn cả người.